Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Giang Messi, câu chuyện Hóa Quỷ Đêm Giao Thừa. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cách đây đúng 10 năm về trước, tại làng Âu tỉnh Thái Bình xảy ra một chuyện tâm linh cực kỳ đáng sợ. Cho đến tận hôm nay, khi ngồi nghe các vị cao niên trong làng kể lại, mọi người vẫn chưa thôi bàng hoàng khiếp sợ. Đợt đấy cũng là vào dịp cuối năm, những ngày giáp Tết. Cũng giống như bao nơi khác, nhà nào nhà nấy đều tất bật sắm sửa trang hoàng. Người nghèo thì ăn Tết kiểu người nghèo, người sang thì ăn kiểu sang. Ai cũng cố gắng chuẩn bị cho mình một cái Tết đầm ấm no đủ. Bởi vậy mới có câu đói ngày dỗ cha, no ba ngày Tết. Tết xong có khi nhà chẳng còn gì, nhưng cũng phải cố gắng cho bằng họ hàng làng xóm, tránh người ta nói ra dị nghị. Làng Âu trước kia có truyền thống làm đồ tan lát, nhưng về sau này khi đồ nhựa, đồ công nghiệp phát triển nên nhu cầu sụt giảm, chỉ còn lác đác vài cụ già trong làng theo nghề mà thôi. Đúng ngày 30 Tết cũng là phiên chợ cuối cùng của năm, nên dòng người gần như chật kín. Đầu đầu cũng là tiếng xì xào nói chuyện, kẻ mua người bán vô cùng tấp nập huyên náo. Tương phản hẳn với bối cảnh ấy, tại một góc chợ heo hút gần chỗ bãi tập kết xác, có một bà cụ đầu đội chiếc nón mê, quần áo rách rưới, trước mặt bày ra 4-5 cái mẹt tre. Cái thì méo đầu, cái thì méo đuôi, to nhỏ bất đồng, rồi nhặng bầu kín không có lấy dù chỉ là một chút mỹ quan. Nếu người nào không biết còn tưởng đó là một người ăn xin, bày những chiếc mẹt ra để mong chút thương cảm của người qua lại. Thế nhưng không phải, đó là bà Đan, một trong những người có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt trong làng. Từ nhỏ bà đã nổi tiếng xấu xí, chân đi vòng kiềng, mặt phủ thũng sần sùi như gia cấp. Cũng bởi vậy chẳng ai dám lấy. Bà ở vậy cuối cút một mình trong căn nhà tranh rách nát phía cuối làng. Bố mẹ người thân đã mất sạch, họ hàng thì hắt hủi xa lánh. Cứ như vậy bà sống lầm lũ như một bóng ma, như một kẻ lạc loài suốt gần 80 năm trời. Tết đến xuân về là dịp người người nhà nhà đoàn tụ, cười đến nhau những lời chúc tụng yêu thương. Còn riêng đối với bà Đan, 365 ngày như một, ngày nào đối với bà cũng chỉ là những chuỗi ngày u buồn cô quạnh trong tủi nhục. Dòng người cứ như vậy đi qua lại tấp nập, nhưng không một ai thèm liếc nhìn quan tâm đến bà. Thi thoảng có một vài ánh mắt lạc lõng, vừa nhìn thấy bà vội vàng quay đi giống như sợ bị lây vận xui rồi. Có lẽ bà Đan đã quá quen với những điều ấy, đôi mắt mở đục vô hồn không hiện lên bất cứ một cảm xúc. Bà bày những cái mệt này cho có, chứ cả tháng nay cũng có bán được chiếc nào. Chê thì bà nhặt được những bụi hoang ven đường, nhặt nhạnh rồi chấp vá lại. Bởi vậy chồng cũng có ra sao, sợ có cho không người ta cũng chẳng thèm, nói chi là bán. Ngày nào cũng vậy, cứ đến phiên chợ bà lại đem đồ ra đây bày. Đem đi bao nhiêu lại đem về bấy nhiêu. Thế đối với bà mà nói thật là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Ngay cả khi còn nhỏ, bố mẹ cùng những người thân cũng đều xa lánh hắt hủi bà như một thứ sinh vật lạ, đem lại những điều đen đủi không may mắn cho gia đình. Chẳng thế mà vừa sinh ra bà hai, năm sau thì mẹ mất. 5 năm sau bố cũng qua đời trong một vụ tai nạn. Có sợ hãi nên đôi bên gia đình họ hàng chẳng ai dám cưu mang. Từ đó bà sống lay lắt vật vã như một bóng ma, thậm chí có đợt còn nhịn đói cả tuần liền không có gì bỏ bụng. Ngồi ở đó đến tận chưa chật chưa lòi, khi bóng chợ đang gần như sạch bách, chỉ còn lác đác mấy cửa hàng đang thu dọn nốt chuẩn bị đón Tết. Lấy một cái lạt sâu tất cả những cái mệt lại, bà đeo vào sau lưng, lòng khọm lầm đũi bước quay trở về nhà trong cô quạnh. Tiết trời cuối năm xe sắt, ai cũng khăn ấm áo dày, ấy vậy mà bà mỗi bộ quần áo mỏng tanh rách dưới cả năm không thay đổi. Từng bước đi liêu siêu, thi thoảng cơ thể lại run lên từng chập, da rẻ chẳng mấy chốc đã trở nên tái mét. Sau cùng bà cũng đã lê bước trở về nhà. Nói là căn nhà cho sang, chứ nhìn nó chẳng khác nào một túp lều rách, cột kèo nêu siêu, mái ngói thủng lỗ chỗ. Cảm tưởng chỉ cần một cơn gió mạnh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bước vào bên trong, cởi cái dây buộc, bà treo những cái mệt một cách cẩn thận lên vách tường, giống như một thứ đồ quý giá. Nói vậy cũng đúng, với người khác nó chẳng có giá trị, nhưng với bà thì đó là tất cả. Bước ra ngoài vườn một lát sau, bà quay lại với nắm rau dại trên tay. Bác nồi nước chỉ một lúc, bà đã có một nồi canh nóng hổi. Cực may khi nãy ở chợ, bà nhận được một vài quả quýt đùng. Người ta ném đi coi như cũng được một bữa lót dạ trước khi bước sang năm mới. Tính ra thì ông trời lấy đi của bà nhiều thứ, nhưng bù lại cho bà một cái thứ đó là sức khỏe. Nếu là người khác sống trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn khó lòng vượt qua. Nhưng giống như được tu luyện từ nhỏ, bà gần như chẳng bao giờ thấy bệnh tật đau ốm. Nếu không bà chẳng sống nổi tới ngần này tuổi đầu. Và rồi cái giây phút người người nhà nhà mong chờ cũng tới. Khoảnh khắc giao thừa cũng đã rất gần. Lúc này đã là 11 giờ đêm, chỉ còn một tiếng nữa thôi bước sang năm mới. Ngồi trước khiên, đôi mắt mờ đục của bà đang liếc nhìn lên trời, vẻ mặt u sầu không rõ đang suy nghĩ điều gì. Phải chăng bà cũng mong muốn được như mọi người, được có một cái Tết ấm no, được quây quần bên những người thân yêu? Chắc là không phải, bởi bà biết điều ấy không thể nào xảy ra, có chăng chỉ là trong những giấc mơ đẹp mà thôi. Thời gian cứ như vậy tiếp tục trôi đi, lúc này đã là 11:30. Giây phút giao thừa cận kề hơn bao giờ hết. Những mâm cơm cúng, những ly rượu, những quả pháo hoa đều đã được sẵn sàng. Nhưng rồi lại có một điều khiến cho mọi người không thể ngờ đã xảy ra. Rõ ràng trước đó báo đài báo thời tiết năm nay vô cùng lý tưởng, se se lạnh, là một hương vị đặc trưng của thời khắc xuân về. Thế nhưng khi còn cách năm mới độ chừng 20 phút, mây đèn bỗng từ đâu ùn ùn kéo tới, gió lớn nổi lên, sấm chớp nhập nhằng cả bầu trời. Cảm xúc trong lòng mọi người tức thì liền tụt xuống. Có lẽ đã rất lâu rồi, chưa bao giờ thời tiết kỳ lạ như vậy. Trong những ánh mắt bắt đầu hiện lên sự lo lắng, bởi thời tiết xấu như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đón xuân vui Tết. Thêm nữa mọi người cũng sợ đó là điềm báo của một năm không may. Tuy không nói ra nhưng trong lòng mọi người bắt đầu thầm cầu nguyện, cầu mong cho cơn giông tố kia mau tan để mọi người có một khoảnh khắc giao thừa trọn vẹn. Thế nhưng không, tất cả đều ngược lại, gió mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp rền vang dữ dội. Khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm cũng là lúc những cơn mưa ào ào trút xuống như là thác đổ. Vậy là mọi thứ đều đổ bể, không một ai vui nổi trong cái thời tiết khắc nghiệt như vậy. Giống như lạc loài với tất cả, riêng bà Đan thì khuôn mặt hiện lên một nét hưng phấn đến kỳ lạ. Có lẽ từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bà cảm thấy phấn chấn như vậy. Bà đứng phắt dậy lao ra giữa sân, tưng bừng nhảy múa reo hò. Mặc cho những cơn mưa nặng hạt chút xuống rét buốt, miệng bà Đan liên tục hét lên từng tiếng đầy thống khoái. Tới rồi, ngày này tới rồi, cuối cùng cũng đã tới rồi. Đương nhiên hành động ấy của bà chẳng ai biết, cho dù có biết mọi người cũng chẳng quan tâm, thậm chí là còn chửi rủa bà. Từng chàng tiếng sét cứ như vậy liên hồi đánh xuống như là bom nổ, khiến mọi người không ai dám ló mặt ra bên ngoài. Những câu pháo hoa cũng không dám bắn, những mâm cơm gà nguội đành, nét mặt ai nấy cũng nặng nề, chỉ riêng bà Đan là vẫn nhiệt tình nhảy múa không biết mệt. Chỉ đến khi từ trên tầng không một tia sét dài ngoằng đánh rực sáng thẳng xuống, bà mới chịu im miệng. Nói đúng hơn là bà ta không thể nào mở miệng được nữa, bởi đích đến của tia sét chính là chỗ bà ta đang đứng. Bà không kìm hét lên một tiếng nào, đã ngã vật ra đất dãy dụa co quắp, ngay sau đó thì bất động. Bà ta chết trong tư thế hai mắt trợn ngược, cả người cháy xém, áo quần bị đốt cho nham nhở. Thế nhưng điều kỳ quái ở đây chính là cái miệng. Cái miệng của bà giống như là đang cười, một nụ cười quỷ dị. Sau tiếng sét kia, cơn mưa cũng ngớt dần, chỉ 15 phút sau là tạnh. Cứ như thể là những thứ ấy do bà ta chiều gọi tới. Dù không đúng thời điểm nhưng ngay sau khi cơn mưa tạnh hẳn, mọi người lập tức phấn chấn trở lại. Những cỗ pháo hoa lại được bắn tưng bừng, những ly rượu, những lời chúc tụng bắt đầu râm ran. Mọi người không hề biết được rằng đó chỉ là những giây phút bình yên ít đòi trước cơn giông bão. Khi cả làng đều đang hòa chung niềm vui năm mới, những tiếng pháo hoa rộn ràng gần suốt nửa giờ đồng hồ chưa ngớt. Trên mặt ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Nhưng rồi tất cả bỗng chốc đều dừng lại, bởi khắp làng những con chó đồng loạt chu lên những tiếng chu đầy thê lương. Bầu không khí thoáng chốc lại trùng xuống, loáng thoáng trên nét mặt âu lo bất an quay trở lại. Nằm chính giữa làng Âu là ngôi chùa Thiên Đức được xây dựng từ đời nhà Lý, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử đến nay sừng sững trường tồn. Ngôi chùa đó tuy không có sư nhưng cực kỳ linh thiêng. Mỗi dịp Tết đến xuân về, mọi người đều nô nức đổ ra thắp hương để cầu nguyện. Đặc biệt hơn, phía bên trong ngôi chùa có một chiếc chuông cổ bát nhã được đúc từ thời nhà Lý, trọng lượng gần 3 tấn, là một trong những số ít những di sản hiếm hoi còn sót lại. Bình thường chiếc chuông ấy được cất trong tủ kính bảo quản kỹ lưỡng như báu vật. Không biết chính xác bao lâu cây chuông ấy không hề ngân vang. Ấy vậy lúc này ngay thời điểm chuyển giao năm mới, rõ ràng không ai giống, chiếc chuông bỗng tự động ngân lên từng hồi dồn dập. Thanh âm theo gió bay đi, vang xa khắp cả làng. Âu Từ là người giữ chùa nghe tiếng chuông ngân ông lập tức chạy lại. Không khỏi kinh ngạc, bởi chẳng có ai ở đó. Ông đứng như chôn chân cho đến khi tiếng chuông cuối cùng vang lên. Thế sự là người dân trong làng đổ xô mỗi lúc một nhiều, họ xì xào bàn tán. Sao năm nay thời tiết lạ vậy nhỉ? Tôi sống ngót 50 tuổi chưa bao giờ thấy đêm giao thừa nào mưa to gió lớn như vậy. Tôi cũng thế, năm nay đúng thật là lạ. Lại thêm cả tiếng chuông chùa khi nãy, rõ ràng là không có ai đánh mà lại kêu. Không biết là điểm dữ hay là điểm lành chứ. Kinh như vậy mọi người lờ ra tiếng vào. Một lúc sau từ ngoài cổng bóng của một người đàn ông lụ khụ bước tới. Tới lúc gần mới biết đó là cụ Tráng, một vị bô lão có chức sắc lớn tuổi nhất trong làng. Bỏ qua dòng người đang xì xào, ông cụ bước vào trong chùa, tiến tới chỗ tủ kính đựng chiếc đại hồng chung bát nhã. Ông đi một vòng chung quanh, ngắm nhìn rất kỹ như thể đang muốn tìm kiếm điều gì. Và đúng, thứ ông muốn tìm chính là bài kệ được khắc bằng chữ nho trên chiếc đại hồng chung. Trên đỉnh tháp tiếng chuông vang, ngàn năm cổ tích sử sang lừng trời. Thời Lý dựng chuông truyền đời, đồng thiết hòa lẫn ánh ngời vàng son. Trường công vọng cảnh thái bình, rung lên một tiếng điềm linh họa về. Núi sông chuyển gió ghét thê, bao phen sống dữ tràn quê tàn lành. Ai người thức tình lòng thành, hãy nghe tiếng vọng nhân lành sửa ngay. Đàn hồng chung bảo điểm hay, trường dùng cảnh báo nguyện này cõi trần. Thực ra bài kệ chỉ được khắc lên sau đó, đầu vào khoảng hơn 200 năm về trước. Trong một lần hòa thượng thanh chân về đây vãn cảnh, sau khi bước chân vào trong chùa, nhìn ngắm linh mạch địa thế, ngài dường như nhìn ra được vận mệnh 200 năm sau của làng Âu sẽ phải đương đầu với mối hiểm họa lớn. Bởi vậy mới làm bài kệ như một lời cảnh tỉnh cho hậu thế. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, sự việc đó cho đến bây giờ chỉ còn vài người nhớ được. Cũng bởi đã quá lâu nên ngày chính ông Tráng cũng không tin lắm vào giả thuyết ấy. Cho đến đêm này khi đang nằm trên giường, cả người ông run lên khi nghe tiếng chuông ngân vang dồn dập. Sợ nhớ tới sự việc năm nào, ông tức tốc vùng dậy bước xuống giường đi thẳng ra đây. Sau khi đã đọc rành rọt không sót từng chữ, vẻ mặt hiện lên một sự ngưng trọng cực độ. Ông bước lại chỗ ông Từ lên tiếng. Ông Từ à, chứ tôi hỏi cứ đúng khi nãy chuông này tự ngân. Sao bẩm cụ đúng vậy, không chỉ con mà nhiều người ở đây thấy. Ông có nhớ chính xác được chuông ngân là bao nhiêu tiếng không? Cái đó thì khó, bởi lúc ấy ai cũng thẳng thốt bất ngờ, đã còn tâm trạng ngồi đếm từng tiếng chuông. Ông Trắng gật đầu cho rằng đấy cũng là lẽ thường tình. Theo như ông hiểu và luận ra được từ bài kệ kia, tiếng chuông ngân càng dài đồng nghĩa hiểm họa càng lớn và kéo dài tương ứng. Tuy là người các chùa lâu năm, nhưng cái bí mật đó ngay đến ông Tử không biết. Ông bảo, bẩm cụ có sự gì hay không à? Áo Trắng đặt cây gậy xuống thềm đá, thở một hơi dài thườn thượt rồi đáp. Họa rồi, năm nay làng mình gặp họa lớn. Là sao à? Cô có thể nói rõ được không? Theo những gì tôi luận được từ bài kệ, khi nào chuông đồng tự ngân vang cũng là thời khắc tai ương ập tới. Tôi cũng chỉ biết được đến đây, chính xác là gì thì tôi không có rõ. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt. Đáp lại mọi người bằng những lời nói mập mờ, không đầu không cuối, xong cổ Trắng đứng dậy rồi đi thẳng, để lại phía sau ánh mắt ngơ ngác đầy lo lắng. Vậy là thay vì đón Tết với không khí hào hứng phấn khởi như mọi năm, năm nay toàn thể người dân làng Âu thấp thỏm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc mà tiếng cả ngày đầu tiên của năm mới đã vang lên, đánh thức mọi người trở dậy. Việc cần làm vẫn phải làm, từ nhà bắt đầu đi xuất hành, đi tới những người thân trong gia đình dòng họ để chúc Tết. Có điều mọi thứ vẫn còn ảm đạm, loanh quanh một hồi mọi người lại trở về với cái đề tài thời tiết cùng sự bất thường diễn ra. Hôm qua nhà bác Quý có nghe tiếng chuông không? Chứ nhà em gần chùa nghe rõ lắm. À có, nhà tôi ở tận đây nghe rõ muộn một đó. Nghe đâu bỏ cây chuông ấy tự kêu, chứ không phải là ai dám có phải không? Đúng rồi, hôm qua nhà em cũng bảo vậy đó. Đây quả đúng là điểm lạ trước nay chưa từng thấy. Không biết có chuyện gì không? Tôi cũng đang lo đây. Giao thừa thì mưa to gió lớn, chuông không ai đánh mà tự kêu. Tôi còn nghe theo ông Tráng, ông ấy bảo là ông đấy là điểm đại hung sẽ xảy đến trong làng mình trong năm nay đó. Ông Văn thở dài gạt tay. Thưa bác à, năm mới anh em mình nói chuyện vui thôi, không nói mấy cái chuyện đó nữa, cả mọi người càng thêm lo. Nhà ông Quý nằm ở cuối làng, cách ba thửa đất bỏ hoang đến nhà bà Đan. Chỉ có điều là thường ngày đôi bên ít khi qua lại, dịp Tết nhất này lại càng không. Chẳng riêng gì nhà ông mà ai cũng vậy, để qua bên đó mọi người dính lấy cái vận đen. Xôi rồi vòng người, chính quyền thi thoảng cũng có những đợt vận động, đến tận nhà bà tặng quà hỏi thăm, rồi thì khuyên bảo mọi người không nên hắt hủi xa lánh, nhưng đâu lại vào đấy. Vẫn biết truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách là tốt, thế nhưng mà vẫn xui rủi chết chóc, ai mà chẳng sợ. Bước ra ngoài hiên, lúc vô tình liếc mắt nhìn về phía nhà bà Đan, ông Văn bỗng cảm thấy có chút rợn rợn gì vô cớ. Có thể là do ông không quen, hoặc cũng có thể là nơi ấy đang tồn tại thứ gì đó đáng sợ. Đứng từ khoảng cách này, ngôi nhà sập sệ của bà Đan trông càng tang thương và thê thảm. Trải qua trận mưa lớn đêm qua, chẳng cần bước vào bên trong cũng biết chắc chắn vô cùng ẩm mốc và hôi hám. Trên nóc nhà những viên ngói sập sệch không ra hàng lối, sương mốc bám vào đen thui hết cả. Loáng thoáng ngầm thấy có một vài lỗ hổng lớn, có khi bằng cả bàn tay của người. Ban ngày thì nắng chiếu, ban đêm thì sương phủ, nói chung chẳng khác gì so với ngoài trời là mấy. Nổi bật lên có thể thấy rõ nhất là một gốc xấu già, bộ dạng cong queo quỷ dị, nổi bật lên giữa những lùm cây dại tốt phía cuối vườn. Ngay giữa cảnh ban ngày, đếc nhìn vào đó vẫn khiến cho người ta một cảm giác gì đó rợn rợn, giống như một ngôi nhà bỏ hoang, một phế tích lâu năm không có người lai vãng. Đêm tối chắc chắn còn đáng sợ hơn nữa. Nghe đến hoàn cảnh của bà, trong lòng ông Văn đều dấy lên một chút bi thương. Kể chú Văn, có chuyện gì sao mà năm tâm trạng thế? Ông Văn thở dài. Hay là anh em mình sang nhà bà Đan hỏi thăm chúc Tết, chứ em thấy tội nghiệp quá. Chưa bảo gì qua bên đó. Thôi chú à, đừng có dại, sang bên đó dính về phận đen xui cả năm. Nghe vậy, một chút động lòng chắc ẩn vừa nhen nhóm liền trùng xuống. Người đó thêm một lúc ông Văn xin phép ra về. Bên nhà bà Đan lúc này bốn bề gió im lặng, bầu không khí tăng thương ảm đạm. Duy chỉ có một điều lạ, không thấy bóng dáng của bà ta đâu cả. Rõ ràng đêm qua bà bị sét đánh chết tươi nằm cùng keo giữa sân. Ấy vậy mà lúc đó nơi này trống không, chỉ còn sót lại vài vệt đen kéo dài. Ngày mùng 1 trôi qua rất nhanh, chỉ mới đó mà đã quay lại, trời bắt đầu sầm sầm. Mọi người quay trở về nhà quây quần bên những người thân yêu. Một số thì rủ nhau tụ tập đánh phòng đánh tá lả. Tại nhà ông Thuận, từ hôm ấy sau khi ăn cơm xong, ông liền quay sang rồi dặn vợ: từ nay mấy mẹ con nằm nhà cứ đóng cửa đi ngủ trước, lúc nào tôi về thì tôi gọi nha. Lại đi ngồi đây phải không? Ông không đáp giống như thú nhận. Có điều bây giờ đang là dịp Tết nên bà cũng chẳng đôi co cấm cản. Bà dặn: đi sớm về sớm nha, để con đi mất luôn người là được. Biết thế tôi đi đây. Bước xuống nhà ngang, dắt con xe đạp cộc cạch rồi phóng thẳng ra ngoài cổng. Năm nào cũng vậy, gần như chỉ mùng một là thấy mặt ông ở nhà, hết mùng là ông lặn đi biệt thăm. Không chỉ ông, rất nhiều gã ở cái làng này cũng vậy. Dịp Tết chính là dịp để họ quây quần ngồi lại với nhau, cân bằng lại thu nhập sau cả một năm vất vả. Đối với ông Thuận, cờ bạc không chỉ là thú vui đơn thuần, nó còn là cách thức để ông rèn luyện trí tuệ. Ấy vậy là những lời ông luôn giao giảng với vợ mỗi dịp bà cảm giảm khi ông đi ngồi lê. Điểm đến cũng như mọi năm chính là nhà ông Sơn ở rìa làng. So với nhà bà Đan thì nhà ông Sợi cũng heo hút chẳng kém. Có điều nó lại là một điểm vô cùng lý tưởng cho các con bạc ngồi thâu đêm suốt sáng không bị ai nhòm ngó. Năm nào cũng vậy, ở đó tụ tập thấp nhất là năm sới trở lên, cầm bừng nước rót phục vụ đến tận miệng. Nhiệm vụ của các ông chỉ cần ngồi im ở đó tính toán sao cho đạt năng suất cao nhất, hút được nhiều tiền từ đối phương về mình. Còn đâu hai vợ chồng ông bà Sợi lo từ A đến Z. Đang đi lúc tới chỗ cái ao tù gần đoạn nhà ông Sợi, đột nhiên ông Thuận giật mình khi thấy một bóng đen ngồi thù đù trước mặt. Mới đầu ông còn tưởng là ai đang rửa tay chân, thế nhưng lúc tới gần ông biết là không phải. Cái bóng đen kia gầy nhom, trên người mặc quần áo đen, giữa đêm lại càng thêm mờ mịt. Kỳ lạ hơn, ông thấy dường như cái bóng đen đó đang ôm thứ gì, phục mặt xuống đó mà ngấu nghiến. Ai đây? Ai đang làm gì ở đó vậy? Khi còn cách độ chừng khoảng 3 mét, ông liền đánh tiếng. Có điều người kia giống như không nghe thấy, vẫn cứ cắm mặt xuống nghỉ ngục. Ông ngạc nhiên lắm, đêm hôm khuya khoắt như vậy, sao lại có ai ngồi đây? Cô ấy ăn cái gì không biết. Nếu hôm nay không phải mùng 1, có khi ông đã chửi đấm. Nể tình năm mới, ông còn cố gắng ôn hòa. Ô hai cái đứa nào, ta hỏi mà không có chịu nói hả? Câu nói vừa dứt cũng là lúc ông đi tới nơi. Trong cái bóng tối nhập nhèm mờ ảo, lúc này ông biết đó là một người phụ nữ. Nói đúng hơn là một bà cụ gầy guộc, đôi tay sưng sầu dài ngoằng như xác chết, đang cầm nguyên con gà có lông mà ra sức cầm. Ông Thuận kinh khiếp lảo đảo đến suýt ngã. Ngay lập tức trong đầu ông nghĩ đến một người đàn bà, đó là bà Đan. Chỉ có thể là bà ta, từ bộ dạng hình dáng cho đến hành động quỷ dị. Bà Đan, bà làm cái gì thế? Sao lại ăn gà sống, bà điên hả? Lúc này bà cụ kia mới dừng lại, từ từ ngẩng mặt lên. Đến khi nhìn rõ cũng là lúc cả người của ông Thuận chết khiếp. Đập vào mắt của ông lúc này là khuôn mặt đen nhèm, nổi bật lên hai con mắt trắng dã trong đêm. Cái lưỡi của bà dài ngoằng điếm láp những giọt máu gà. Nhìn bà lúc này ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, khiến bất cứ ai nhìn vào không khỏi thót tim rụng rời. Giờ một cái chiếc xe đổ kềnh, ông Thuận tá hỏa chân nam đã chân chiêu ngã bổ nhào. Phía đằng sau hai con mắt của bà đang lóe lên sát khí. Bà ném con gà qua một bên rồi lập tức nhảy vụt lên rồi đuổi theo. Những cái bộ dạng lom khom chỉ toàn ra bọc xương ấy về mặt tốc độ lại nhanh không tưởng. Chỉ sau vài cái nhảy chồm bà ta túm được chân cũng Thuận. Ông ta gào lên trong thẳng thốt. Làng nước ơi, cứu tôi, có quỷ, bà Đan hóa quỷ. Phía sau lưng của ông, bà Đan cười, âm thanh khàn đặc trong cổ họng. Từng móng tay sưng sầu nhọn hoắt kim chặt vào bắp chân khiến cho ông đau đớn. Những giọt máu tươi nhanh chóng đỏ lòm loang lổ. Khuôn mặt của bà hiện lên một sự căm phẫn. Bà rít lên một tràng dài trước khi xuyên những ngón tay vào ngực ông móc tim ra ăn sống. Giờ đêm tối ngay trên con đường gần bờ ao, nhìn bóng của một bà cụ với quả tim đỏ rực trên tay, hai con mắt sáng rực cứ như vậy đưa vào miệng nhai từng tiếng nhóp nhép. Nằm bên cạnh bà là một cái xác bất động, hai mắt trợn trừng không giấu được khiếp hãi trước khi lìa đời. Chỉ tờ mờ sáng ngày hôm sau, không biết là người nào hét lên đầu tiên. Chỉ biết sau đó 4 năm tiếng những người đàn ông lập tức gào lên trong kinh sợ. Đó chính là những tay bạc sau cả một đêm chiến đấu, lúc trên đường về vô tình phát hiện xác ông Thuận nằm quay đơ. Mọi người lập tức vội vàng chạy đến nhà ông Như trưởng thôn để báo án. Mới mùng 2 Tết cả làng gần như là nhốn nháo, rất nhanh công an cũng đã có mặt tại hiện trường. Sau khi khám nghiệm tử thi, phía bên công an cũng không hề đưa ra bất cứ một kết luận nào chắc chắn. Chỉ nói sẽ tiến hành điều tra hung thủ, trả lại công bằng cho người đã khuất. Sự ra đi đầy bất ngờ của ông Thuận với một hiện tượng không thể thảm khốc hơn đã đánh dấu chuỗi khởi đầu cho những ngày kinh hoàng của làng Âu đã chính thức bắt đầu. Mới mùng 2 Tết mà ngoài đường vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, nhà ai cũng đóng cửa then cài, xa xa vọng lại tiếng kèn đám ma của nhà ông Thuận. Có lẽ từ lúc khai ấp lập làng cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên làng Âu đối diện với tình trạng như vậy. Đám ma của ông Thuận cũng chỉ lèo tèo có vài người. Dân làng tuy thương xót nhưng cũng tuyệt không dám bén mảng tới. Xác chết của ông không còn nguyên vẹn, bởi vậy người nhà cũng chẳng dám để lâu. ngay chiều hôm ấy liền đem đi an táng. Khi xác của ông vừa chôn xuống cũng là lúc từ đâu từng đàn quạ đen nối đuôi nhau bay về kín rợp. Thay vì nhìn thấy những cánh én trong lượn báo hiệu mùa xuân, năm nay làng Âu lại toàn quạ. Như thể quạ từ khắp nơi đổ về, chúng kêu lên ráo rác đậu trên những cành cây cao trên nóc nhà và thậm chí là còn xả cả xuống sân mà gân cổ. Một số nhà thấy vậy thì vác xào vác gậy, nhặt đất nhặt đá để ném xua đuổi. Người lớn sợ một thì lũ trẻ sợ mười, đầu đầu khắp làng cũng là những tiếng khóc thét. Chúng khóc đến tím tái mặt mày, không cách nào có thể dỗ được. Cả làng bỗng chốc náo loạn trong kinh sợ. Vì cương vị là người đứng đầu, ông Như trưởng thôn cũng lo lắng không kém. Ngay sầm tối hôm ấy, ông vội đi qua nhà cụ Tráng, muốn cùng cụ để bàn cách. Vừa đi đến sân, dòng côn đã hối hả: cụ Tráng ơi, cụ có nhà không? Bước vào bên trong, trên chiếc ghế mây cũ, cụ Tráng hai mắt còn đang chăm chú vào quyển sách cổ đã bạc màu. Ông Như đã không biết đến tìm tôi có chuyện gì. Làng ta mấy hôm nay xảy ra nhiều sự lạ quá, cần muốn sang đây tìm cụ cho đổi cách. Theo cặp kính lão đặt xuống bàn, cụ Tráng thở buồn hơi: tôi cũng đang đau đầu lắm. Hôm qua đến giờ tôi đâu ngủ đâu, ngồi ngâm cứu lại những ai chư cổ khác trên chiếc chung mà vẫn không có luận ra được điều gì. Cứ thế này con e làng mình nguy mất thôi. Có câu này con không biết có nên hỏi cụ không à? Có gì thì anh cứ nói, đừng có ngại. Ở đây chỉ có tôi với anh, không cần giữ nhẽ. Cậu có nghĩ việc này liên quan đến tâm linh ma quỷ không ạ? Đúng ra là người đứng đầu thôn, là đại diện cho chính quyền, ông Như không nên thốt ra những lời ấy. Nhưng mà sự tình lúc này đã quá cấp bách, đe dọa đến an nguy của cả làng, ông cũng chẳng thể nào để tâm được quá nhiều. Ngước đôi mắt mở đục nhìn ra ngoài, nơi đó có một con quạ đang đậu trên ngọn nhãn kêu thét. Cô Trắng gật đầu thong thả: về chuyện đó thì cộng đồng quan điểm với anh. Tôi nghĩ cái chuyện này con người khó có thể làm được. Tôi không nói thẳng ra, nhưng hàm ý trong câu nói của cụ Tráng đã quá rõ. Cậu cũng tin chuyện này là một thế lực tâm linh nào đó gây nên. Chính điều đó càng khiến cho sự việc trở nên rắc rối. Bởi nếu là con người thì dễ dàng xử lý, còn chuyện liên quan đến ma quỷ thì chỉ có những thầy bùa thầy pháp mới giờ mới biết cách. Ông Như nhìn thẳng rồi lại tiếp: nếu như mà liên quan đến tâm linh, người thường chúng ta khó lòng làm gì. Theo ý con, chúng ta nên thỉnh thầy về giúp dân làng, không biết ý cụ sao à? Cụ Trắng liền gật đầu đáp: tôi cũng đang có ý đó, tôi chỉ lo là không ai giúp được thôi. Anh cũng thấy rồi mà, sự tình lần này không có đơn giản đâu. Tôi e đợt tới sẽ còn có thêm nhiều người mất mạng lắm. Ông Như ngẫm nghĩ: chung quanh đây thì chỉ có thầy Thạch ở làng Đông Hòa nổi tiếng thôi cô. Cô thấy mời ông ta được không ạ? Cô Trắng lắc đầu từ chối: nếu chỉ có việc ở cúng bái mai chay bình thường, ông ấy làm được. Có cái chuyện này tôi e là ông ấy không có đủ sức đâu. Có khi chẳng giúp được mà lại tự rước họa vào thân ấy. Ông Như bấy giờ lại tiếp: vậy còn thầy Lễ ở trên huyện, đã mấy lần về làng mình rồi, có thấy thầy cũng cao tay lắm. Vẫn không được đâu. Ông Lễ thì tôi lạ cái gì, ông ấy chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi, còn thực ra thì đạo hạnh không có nhiều đâu. Nói như vậy chắc hẳn trong đầu của cậu có chủ ý gì. Đưa tay cầm chén nước chè nhấp một ngụm, xong cụ Trắng mới đáp: thầy Thủy làng đào cư, tôi thấy chỉ có ông ấy may ra mới đủ khả năng giúp làng mình hóa giải cái tai ách lần này. Cậu bảo sao? Ông Thủy nát rượu à? Chính là ông ấy. Nhìn bề ngoài ông ta lê thê lếch thác vậy thôi, chứ tôi tìm hiểu kỹ lắm, bản lãnh của ông ấy không hề tầm thường đâu. Vẻ như chưa tin lắm, ông Như hỏi: dạ, dựa vào đâu cụ chắc chắn vậy à? Cô Trắng điểm nhìn đáp: anh đừng quên, trước khi tổ tiên nhà tôi cũng từng hành nghề thể pháp. Đến đời tôi tuy đã thất truyền, nhưng ai tài giỏi có bản lĩnh thực sự tôi vẫn có thể nhìn được. Thêm nữa công chính mắt tôi đã từng chứng kiến. Có một lần ông ta xuống làm lễ cắt trùng cho nhà bà Khá, biết bao những vị thầy trước đó đều bó tay. Ấy vậy mà ông ta chỉ làm loang cái là xong. Người thường sao có thể làm được hả? Nghe cụ Trắng phân tích như vậy, ông như cũng bất ngờ bắt đầu gật gù cho là phải. Việc đó ông cũng từng nghe nói. Thế nhưng mà khi ấy không để tâm quá nhiều, cho đến hôm mà được cụ Trắng nhắc lại. Dạo ấy gia đình của bà Khá chỉ trong một năm mà chết liên tiếp ba người, đã mời rất nhiều những vị thầy gần xa, sau cùng đều không có kết quả. Hồi ấy chẳng ai rõ mách nước hay là vô tình ông Thủy đi ngang qua, ông vợ vào xin chén nước. Sau khi nghe người nhà thuật lại đầu đưa sự việc mới tiện thể ra tay giúp đỡ. Thật nhìn thấy sự việc giống như vậy không có gì, nhưng nếu để ý phân tích kỹ sẽ thấy nhiều điểm trùng hợp phi lý. Khả năng rất cao hôm ấy chính ông Thủy đã chủ động tìm tới, rồi vờ như là không biết gì vô tình ra tay cứu giúp được gia chủ. Ngồi đăm chiêu một hồi, ông như bất ngờ vỗ đuổi cái đét rồi hớn hở. À đúng rồi, nghe cụ nói con mới để ý, sao lại có chuyện trùng hợp vậy chứ. Chắc chắn ông ấy phải là người thực sự có bản lĩnh. Lần này làng mình có hy vọng rồi. Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc từ bên ngoài cổng có một người sầm sập chạy tới, hớt hà hớt hải giọng gấp gáp. À may quá bác như đây rồi, bác qua nhà ông Túc đi, nhà ông ấy có chuyện rồi. Sao thế, có chuyện gì? Ông ấy chết rồi, chết ngay trong bếp. Sao lại thế? Tối hôm qua tôi gặp ông ấy xong mà, ông ấy còn khỏe lắm. Em cũng đâu biết đâu, khi nãy em đi ngang qua thì bà Túc bà gào thét, em tưởng có chuyện gì, em vội chạy vào thì biết ông ấy đã chết rồi. Thế là em ba chân bốn cẳng em chạy về đây. Thôi được rồi, thế tôi với chú qua đó xem thế nào. Không cả kìm chào cụ Tráng, ông như lao đến trước con xe đạp phóng vội đi. Đến nơi thì bà Túc ngồi khóc vật vã. Cũng giống như là ông Thuận hôm trước, ông Túc chết trong trạng thái hai mắt mở trợn trừng, mặt mày tím đen nhìn hết sức kinh dị. Đặc biệt hơn, nơi cổ của ông còn in hẳn rõ 10 đầu ngón tay sưng sầu. Nhìn qua cũng biết chắc chắn là có kẻ ra tay ám hại. Thế nhưng trước giờ nhà ông đâu có giao thủ chuốc oán với ai, đã vậy tiền bạc của cải chẳng có. Nếu nói là trộm cướp e là có phần vô lý. Vừa thấy ông tới thì bà Túc bấy giờ lao lại ôm gào rồi nức nở. Ông ấy chết oan lắm bác Như à. Bằng mọi giá phải bắt được hung thủ đây, để lại công bằng cho ông ấy. Đứa bà đứng dậy, ông Như bấy giờ liền bảo. Được rồi, à có gì tôi sẽ làm chủ giúp bà. Bây giờ bà kể lại đầu đuôi sự việc cho tôi nghe, tại sao ông ấy lại bị chết. Khi nãy hai vợ chồng tôi còn trên nhà, ông ấy xuống đây để lại mấy cái khoanh giò không sợ chuột bỏ. Bỗng ông ấy la lên thất thanh, lúc chảy xuống ông đi bất tỉnh ở trong góc bếp. Nghe bà kể đến đây thì ông như không khỏi ngạc nhiên. Thứ gì mà lại có thể giết người sống trong tích tắc như vậy chứ? Phải là ngoài những điều ấy ra bà còn phát hiện được gì không? Hình như là có. Lúc mà tôi bước đến chút đầu hè, tôi thấy có một bóng đen lao vụt ra. Nhưng lúc ấy hoảng quá tôi không có nhìn rõ, cũng không có biết có phải là mình hoa mắt hay không nữa. Ông như nuốt nước bọt vì tình huống này đã vượt qua ngoài khả năng của ông. Đứng đó căn dặn an ủi bà vài câu, ông vội vàng chạy đi báo cho lực lượng chức năng. Mọi thứ đều được tiến hành đúng theo thủ tục. Sau khi khám nghiệm tử thi, bên công an kết luận nạn nhân chết do ngoại vật tác động vào vùng cổ dẫn đến tắc nghẽn đường thở. Ngoài điều ấy ra thì chẳng còn gì khác, bên cạnh một lời hứa sẽ cố gắng phá án nhanh nhất có thể để trả lại công bằng cho người khuất. Tai ương này chưa qua, tai ương khác đã tới, khiến toàn thể dân làng thêm phần khiếp sợ. Lại sấm chuyện được khắc trên hai chiếc chuông 200 năm trước, lúc này càng tỏ ra ứng nghiệm. Trước tình hình ấy, ông như không dám chậm trễ. Sáng hôm sau đã vội cùng cụ Tráng đi tới nhà thầy Thủy. Đến độ nửa buổi, hai người đã đứng trước một cánh cổng tre. Cạnh cánh cổng có một bụi trúc nhỏ, phía bên treo chân đốc đèn lồng đỏ, cộng với một câu đối được viết bằng chữ Tàu. Cánh cổng không khóa, hai người từ từ bước tới. Đây là lần đầu tiên ông như tới đây, mọi thứ đều khác xa so với tưởng tượng. Nhà thầy Thủy nhìn rất mộc mạc giản dị, nên không muốn nói là sơ sài bừa bộn. Từ ngoài cổng đi vào tới sân, đầu đầu cũng có lá khô rụng đầy. Nếu không phải đích thân cụ Trắng dẫn đi, có khi ông còn tưởng mình đã vào nhầm nhà. Thế hai người bước vào, con chó vàng xích chỗ góc bếp lập tức sủa lên inh ỏi. Theo phép lịch sự, hai người không bước vào ngay, mà chỉ đứng ngoài đầu hè cất tiếng gọi. Thầy Thủy ơi, thầy có nhà không thầy? À chúng tôi đến nhà thầy chút chuyện ạ. Từ trong nhà, một người đàn ông trong bộ dạng lếch thích bước ra, đầu tóc bù xù, râu ria bộ rộm xoàm như cả năm trời không hề cắt tỉa. Trên tay của ông vẫn cầm cái hồ lô rượu, dáng đi lảo đảo mắt lờ đờ đáp lại. Ai đây? Ai đến tìm tôi hả? Dạ, chúng con là người huyện bên, muốn sang đây nhờ thầy giúp cho một việc kệ chậm. Ông Như kính cẩn thưa. Thầy Thủy bấy giờ nghe xong thì hỏi: Việc kệ chậm hả? Có việc gì hơn là cái việc uống rượu chứ? Nào, mời hai ông vào đây chúng ta làm chén chúc mừng năm mới. Tôi đang buồn vì không có bạn đây. Bên ngoài như thế nào, bên trong y xì như vậy. Ngôi nhà của thầy Thủy so với những nhà khác thậm chí còn chẳng bằng. Chẳng có sập gụ tù chè điện vàng chén ngọc, chỉ có cái bàn thờ gỗ sơ sài, trên đó đặt một bức tượng đất, mặt như là quan công, tay cầm thanh kiếm giơ thẳng lên trời. Thế hai người cứ đứng ngơ ngác mắt trước ngó sau, thầy Thủy chủ động: Hai ông ngồi xuống đây, chờ tôi đi lấy hai cái chén nha, chúng ta làm một ly chúc mừng năm mới. Đúng ra hôm nay hai người tới đây là có việc đại sự, không nên động đến bia rượu. Có điều nhập gia thì tùy tục, thêm nữa thầy Thủy lại nhiệt tình như vậy, hai người chẳng thể từ chối. Cạnh với nhau liên tiếp ba chén, thứ rượu nặng chế rất cổ họng, khiến ông Như nhăn mày nhăn mặt. Xong rồi ông mạnh dạn nhập đề: Dạ chẳng giấu gì thầy, ngài dành thầy đã lâu chúng con mới có dịp ghé thăm, quả là thiếu sót. Chúng con tới đây trước là để hỏi thăm chúc mừng năm mới, sao là cũng nhờ thầy ra tay cứu giúp dân làng. Là chúng con đang gặp phải một mối nguy hiểm lớn, tính đến nay đã có hai người mất rồi. Đặt hồ lô rượu xuống, ánh mắt của thầy Thủy bấy giờ dần nghiêm nghị: Cái chuyện đó thì tôi biết, hơn nữa biết thế nào công cũng sẽ tìm tới. Cái gì à? Chả lẽ thầy đã tiên liệu được hết? À không, tôi đâu có bản lãnh như thế, chỉ là mấy bữa trước có người qua đây thuật lại nên tôi nghe lỏm được phong phanh. Ông Như mừng rỡ nói: Nếu như vậy thì tốt quá, chứ còn đỡ phải nhiều lời. Vậy khi nào thầy định ra tay? Việc đó thì không có vội được, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Sợ là sao à? Tính đến nay làng con đã mất hai người rồi, để lâu con sợ tiếp tục có người nữa phải chết. Trước thái độ hết sức cầu thị và khẩn trương của ông Như, thầy Thủy vẫn tỏ ra điềm nhiên: Tôi nói chưa được là chưa được, cho dù công có đi tìm thầy nào thì cũng vậy thôi. Đây là họa lớn, không phải nói muốn hóa giải là có thể hóa giải được ngay. Im lặng nãy giờ, cụ trắng bấy giờ lên tiếng: Thầy Thủy này, tôi biết thầy là người có bản lĩnh, hành đạo luôn đặt cái tâm đức lên đầu. Sao thế làng tôi gặp nạn lại không có ra tay cứu giúp? Điều ấy khiến lão đây thật không thể hiểu nổi. Tay cầm hồ lô, thầy Thủy tự rót một chén đầy ngược cổ uống cạn, ngước đôi mắt nhìn ra xa xăm, thở dài một hơi rồi nói tiếp: Nghe ông nói là tôi biết ông cũng am hiểu về tâm linh. Ông nên biết rằng mọi chuyện trên đời đều có nguyên do của nó, không có gì là ngẫu nhiên. Chúng tôi là những thầy pháp, là người ăn lập nhà thánh, lãnh trách nhiệm cứu đời giúp người. Có điều sức của chúng tôi có hạn, chẳng phải thần tiên mà có thể xoay chuyển được càn khôn, thay đổi được nhân quả. Ông hiểu ý tôi chứ? Ý của thầy là họa lần này là do làng chúng tôi tự gieo nên phải tự nhận lãnh, có phải không? Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, ý tôi đúng là như vậy. Tiên trách kỳ, hậu trách nhân. Hai ông bây giờ hãy quay trở về, suy xét lại xem trước giờ dân làng ăn ở ra sao, có đối xử tệ bạc tàn nhẫn với ai không. Tội hết thì họa khắc lui, phúc đến từ mọi sự đều hành thông may mắn. Đạo lý muôn đời là như vậy đó. Quay trở về với vô vàn những cảm xúc hỗn độn, bất an, lo lắng và khó hiểu, sau khi rót cho cụ trắng đi trà, bây giờ ông Như mới bảo: Sự thể đã đến nông nỗi này, cứ không còn là việc riêng của nhà ai. Con sẽ đem mời các bậc cao tuổi, chức sắc ở trong làng gia đình để họp bàn tìm cách tháo gỡ. Cụ thấy như vậy có được không? Nhấp một ngụm nước trà, cụ trắng bấy giờ gật gù: Anh tính vậy là phải. Cái chuyện này tốt nhất là không có nên chậm trễ. Bây giờ anh đi thông báo luôn đi. Phóng xe thẳng ra chỗ nhà văn hóa, chỉ một lát sau giọng cũng như vang lên sang sảng: Kính thưa bà con, tôi là Như trưởng thôn. Hôm nay làng có việc đại sự quan trọng, bởi vậy tôi muốn mời những người có tên sau đây lập tức gia đình họp bàn. Thứ nhất là cụ Nguyễn Văn Tùng, thứ hai là cụ Trần Văn Lưu, thứ ba là cụ Trương Văn Dần và thứ tư là cụ Bùi Văn Tố. Cứ như vậy ông Như đọc đi đọc lại ba lượt danh sách những vị chức sắc trong làng. Ước chừng một giờ đồng hồ sau thì mọi người đều đã có mặt đông đủ. Chờ cho tất cả an vị ngồi ở vị trí chủ tọa, ông Như bấy giờ trịnh trọng: Cảm ơn toàn thể các ông các bà hôm nay đã sắp xếp thời gian đến đây để lo việc chung của làng. Như mọi người cũng biết là trong thời gian vừa qua, làng chúng ta xảy ra nhiều sự lạ, vô tiền khoáng ngầu. Bị nghi ngờ việc này có liên quan đến tâm linh. Bởi vậy mà tôi và cụ Tráng đã nhờ thầy Thủy xem giúp. Thầy có nói họa này là do làng chúng ta tự gây nên, phải tìm cách chuộc lỗi mới mong có thể chấm dứt được. Dưới câu toàn thể mọi người lập tức xôn xao, cụ Dần bấy giờ lớn tiếng. Đấy, tôi đã bảo mà. Chắc chắn năm ngoái làng mình tu sửa lại đình không có làm lễ hẳn hoi, nên bị các ngài quả phạt đó. Cổ Tháp bấy giờ nói chen. Ai bảo ông thế? Làng mình mới lên tỉnh mời thầy Thuyên đó, là thầy phong thủy cao tay nhất rồi. Tôi nghĩ nguyên nhân chẳng phải từ đó đâu. Nếu không phải cái chuyện đó, chắc chắn là vụ lấp ao chùa năm kia. Cái áo đang yên đang lành lại đi lấp vào, bị trời quả phạt cho là đúng. Mọi người khác không đồng tình bảo. Tôi nghĩ không phải đâu. Ở làng mình lấp cái ao đó vì nó quá ô nhiễm không hợp phong thủy. Sao lại đào cái ao khác đẹp hơn rồi còn gì? Cứ như vậy một người đặt vấn đề, những người khác nhao nhao lao vào để phản biện. Chẳng khác nào như một cái chợ. Ngồi nghe mà ông Như nhức hết cả đầu, không biết đúng sai bởi ai cũng cho mình là nhất. Chỉ đến khi dòng của cụ Trắng vang lên, hội trường mới trở nên yên ắng. Mọi người trật tự đi, tôi nói vài câu. Tôi cùng ông Như đây để đi xem. Thầy không có nói họa lần này do xây cất phong thủy hay động chạm, mà là do cách chúng ta ăn để đối xử với nhau không có hợp ý trời. Mọi người suy xét lại xem, từ trước tới nay dân làng chúng ta có đối xử tệ bạc với ai không? Còn làm nên tội gì Phật ý bể trên không hả? Hội trường sau đó liền rơi vào trong im lặng, bầu không khí trùng xuống không còn sôi nổi như lúc trước. Một lúc sau vẫn là ông Dần đứng dậy phát biểu. Làng Âu của chúng ta trước đến nay tuy nghèo nhưng được tiếng là sống yêu thương đùm bọc. Tôi đã điểm qua hết lượt từ đầu đến cuối, trước nay chưa từng xô xát hay mâu thuẫn gì đáng kể cả. Này cậu bảo sao ăn nợ, tôi thấy không có được thuyết phục lắm. Ông Dần nói mọi người đều gật gù cho là phải. Chẳng vậy mà làng Âu là đầu tiên trong xã được chứng nhận là làng văn hóa, trong khi những làng lân cận đến nay chưa thể đạt được vì rất nhiều những lý do khác. Bản tính qua lại một hồi, mọi người không biết rốt cuộc làng mình đã sai ở đâu. Đường rời vào lúc bế tắc, từ đâu một tiếng ngao ngao bất chợt vang lên, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình đánh thót. Đánh mắt nhìn qua chỗ bức tượng thành hoàng làng, dưới chỗ bệ đỡ có một con mèo đen không biết từ bao giờ đang ngồi yên ở đó. Hai con mắt của nó xanh lè sáng quắc, liếc nhìn đám người không chớp. Kể gì hơn dưới chân của nó còn có thứ gì nhìn giống như một cái mẹt tre. Sau giây phút ngỡ ngàng, ông Như từ từ bước lại. Con mèo đen vậy mà không sợ, vẫn chỉ ngồi im dùng ánh mắt như con linh thức ngước nhìn chừng chừng. Sau khi bước lại gần, ông mới xác nhận thứ con mèo đang ngồi lên đích xác là một cái mẹt tre. Chỉ là không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây và xuất hiện từ bao giờ. Sau khi lào lên ba tiếng vang vọng, con mèo kia nhảy khỏi cái mẹt tre rồi chạy đi. Loáng cái nó đã mất hút sau khoa hậu cung, để lại sau lưng những ánh mắt thất thần để ngơ ngác. Từ từ ngồi xuống, ông Như cầm cái mẹt tre lên để quan sát. Ngay tức thì toàn thân ông rúng động. Cái mẹt tre này chẳng lẽ là của bà Đan? Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào đó, giống như một thương hiệu không cần tem mác. Mọi người lập tức nhận ra cái mẹt này chỉ có thể là của bà Đan mà thôi. Sao cái mẹt của bà ta lại ở đây? Con mèo kia sao mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ? Ông Như lặng người trong giây phút ông Như ngộ ra tất cả. Tay ông cầm cái mẹt, ông nhìn mọi người. Tôi hiểu rồi. Là bà ấy. Chính là bà ấy. Ý cũng là sao? Ông Như thở dài một lúc sau mới nói. Tôi nghĩ đây chính là thông điệp mà Thành Hoàng muốn nhắc nhở chúng ta. Mọi thử nghĩ mà xem, trong suốt những năm qua dân làng chúng ta đối xử với bà ấy thế nào. Xem ra tôi là người đáng trách nhất. Đáng lẽ vì cương vị trưởng thôn tôi phải ý thức rõ điều này hơn ai hết. Vậy mà không, tôi đã gần như quên mất bà ấy là một người của dân làng. Quên mất sự hiện diện của bà ta. Tôi thật đáng trách. Trong những ánh mắt bắt đầu loáng thoáng một vài tia đồng tình. Quả đúng như những gì mà ông Như nói, suốt những năm qua bà ta tồn tại như một thực thể vô hình. Ngay cả dịp đầu xuân năm mới, người người nhà nhà quây quần sum họp, bà vẫn thân già cuối cút một mình lạnh lẽo, có ai thèm để ý ngó ngàng gì đến. Tệ hại hơn nữa còn né tránh xua đuổi. Để giờ đây khi mà tai họa ập xuống hối hận thì cũng đã quá muộn. Ông Như tiếp tục nhìn mọi người, giọng nói có phần xúc động. Thả muộn còn hơn không. Nhân dịp hôm nay có đông đủ tất cả mọi người, tôi đề nghị tất cả chúng ta hỏi thăm an ủi bà ấy. Từ giờ trở đi không được xa lánh hắt hủi, phải tôn trọng giúp đỡ bà ấy. Mọi người có nhất trí không? Gần như tất cả mọi người đều đồng tình ủng hộ. Không chậm trễ, họ liền vội vàng xuất hành tới đó. Trước khi đi còn không quên quyên góp mỗi người một ít, coi như tấm lòng giúp đỡ bà Đan có được bữa cơm no, manh áo ấm dịp đầu xuân năm mới. Chừng 15 phút tất cả đều có mặt trước cánh cổng che ọp ẹp. Vẫn là bầu không khí tiêu điều tăng tấp. Từng cơn gió lạnh lẽo lùa qua vách cửa phát ra những tiếng lạch cạch. Dẫn đầu đoàn người, ông Như bước thẳng vào trong sân. Đảo mắt nhìn quanh, ông thấy mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm. Cứ phải thôi, từ cái ngày ông nhậm chức trưởng thôn tới giờ cũng chưa một lần ghé qua đây. Ông chua xót, hai mắt đỏ hoe bắt đầu rơm rớm. Bà Đan ơi, có nhà không? Tôi như trưởng thôn của mọi người tới thăm bà. Không có tiếng đáp lại, vẫn là sự thê lương tiêu điều đáng sợ. Bước từng bước chậm rãi vào bên trong, ngay khi bước qua bậu cửa, ông Như liền dừng phát lại. Bởi một thứ mùi ẩm mốc hôi hám sộc vào, khiến ông không quen mặt phải nhăn mặt đứng cựng. Nhìn vào bên trong nhà, nơi đó rỗng không, trên nền đất vẫn còn nước đọng lại nhoe nhét sau cơn mưa mấy ngày hôm trước. Giờ đây ông mới cảm nhận hết được sự cô đơn tủi nhục mà bà phải chịu đựng. Ông dặn lòng phải cùng người dân làng bù đắp, với như chuộc lỗi và giúp bà thanh thản nốt những tháng ngày cuối đời. Chỉ có điều đám người đứng đó tìm khắp trên nhà, dưới bếp, chạy ra cả ngoài vườn không thấy bóng dáng của bà Đan đâu. Một lúc sau ông dần lên tiếng. Lạ nhỉ, thường ngày bà ta chỉ quanh quẩn du du ở nhà, hôm nào có phiên chợ mới thấy mặt, vậy mà hôm nay bỏ đi đâu không biết chứ. Có khi nào bà ta ra đồng một cô bắt cá không? Có khi là vậy đó. Thôi ông cứ đặt cái phong bì trên bàn, lúc nào về bà ấy tự khắc biết. Hôm nay chúng ta tới đây như thế này coi như cũng đã tận nghĩa rồi, không thể cứ đứng đây chờ mãi. Thế ông dần nói vậy cũng phải. Ông Như bèn móc trong người ra tập phong bì, lặng lẽ đặt lại chiếc bàn cũ mục. Bước quay trở về sau khi đi được một đoạn xa, ông Như ngoảnh đầu nhìn về căn nhà với bao dòng tâm trạng ngổn ngang phức tạp. Mọi người không hề biết được rằng, ngay khi họ đi khuất, phía sau cái tủ gỗ cũ kỹ trong góc tối, một bóng đen từ từ xuất hiện. Hai con mắt không tròng trắng dã, toàn thân đen đúa gầy nhọm. Ánh mắt của bà ta vô hồn dõi theo đám người. Biểu lộ cảm xúc của bà ta lúc ấy là vô cùng kỳ quặc. Cái miệng cười mà không giống như là đang cười. Cả mặt lóe liền tia xúc động, nhưng nhìn kỹ lại thì không giống. Có lẽ lúc ấy chỉ những bà ta mới biết mình đang muốn gì mà thôi. Sự việc xong xuôi, trong lòng mọi người cũng phần nào được an tâm đôi chút. Thời gian chậm chậm trôi đi một cách nặng nề. Ngày hôm ấy bầu trời còn trong xanh dịu nhẹ, ấy vậy mà ngay khi chập tối mây đen lại một lần nữa kéo tới. Chỉ một lát sau, những cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống, kèm với đó là sớm chớp nhập nhằng sáng rực. Bóng những con quạ đêm nay đã vội bớt, không rõ là do chúng đi tránh mưa hay là tai họa đã được hóa giải. 10 giờ tối mọi người đều chân ấm đệm êm ở trong nhà, ngoài đường vắng tành vắng ngắt, chỉ còn những cơn mưa tí tách. Một tia sáng rừng giống như là xé rách từ trên cao không giáng xuống. Cùng lúc đó một thân ảnh gầy guộc đen đúa từ đâu xuất hiện. Dáng đi của bà ta lầm lũi nổi bật trong đêm, là hai con mắt sáng rực nhìn vô cùng kinh dị. Giống như thể đã có chủ đích từ trước. Sau khi đi tới đúng đoạn chỗ nhà ông Dần thì bà ta dừng lại. Nếu xét ra ông Dần cũng thuộc tốp những gia đình khá giả ở trong làng. Nhà máy bằng tường rào kín mít. Mới một giây trước đó bà ta đứng ngoài cổng, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã đứng trong sân nhà ông Dần một cách đầy quỷ dị. Phát hiện ra có kẻ lạ đột nhập, con chó đang lim dim trước sân nhà ông Dần liền đứng phắt dậy. Lông khắp người của nó dựng đứng. Sau khi thấy một bóng đen đang đứng lù lù ở trước cổng, nó nhè răng gầm gừ, bước chân giật lùi vẻ đầy đáng sợ. Liếc nhìn nó, bóng đen kia như chẳng thèm quan tâm. Sau vài cái chớp mắt thì đã biến mất hút về phía cuối vườn. Đang nằm trong nhà nghe tiếng chó sủa, ông Dần cũng liền choàng tỉnh. Bình thường ông là người vô cùng thính ngủ, lại cảnh giác nên rất nhanh đã vội cầm đèn pin chạy ra. Khi thấy mắt con chó cứ hướng về chuồng gà rồi sủa, ông chột dạ cầm cây gậy đội cái nón lao nhanh xuống đó. Quả không sai, còn chưa đến nơi ông đang nghe tiếng gà trong chuồng bay nhảy. Ông vội vàng quát tháo: thằng nào đêm hôm còn lẻn vào nhà tan trộm á, mày chắn sống rồi này. Thế nhưng chỉ ngay sau đó ông lập tức cứng họng. Đập vào mắt của ông lúc này là một hình ảnh vô cùng kinh dị. Ngồi xổm trên cái chuồng gà, một người đàn bà thân hình đen đúa gầy guộc, tay đang cầm con gà mái giơ lên. Những dòng máu từ cổ con gà nhảy tong tong xuống, bà ta liếm láp đầy vẻ thơm ngon thích thú. Đứng phía sau, toàn thân của ông dần nhũn ra, mặt tái mét đi vì khiếp sợ. Quỷ! Làng nước ơi! Có quỷ! Nói rồi ông vội quay người, đầm sấp ngã vô phì nhanh lên trên nhà. Bà cư vợ ông nghe vậy thì vội vàng lao ra. Sao thế ông? Có chuyện gì thế? Chỉ tay xuống cuối vườn, ông dần thều thào trong hoảng hốt. Quỷ! Xin chuồng gà có quỷ! Bà mau đóng lại đi! Nói rồi ông tức tốc kéo vào bên trong, đóng sầm cửa lại. Cứ như thế hai ông bà thức trắng suốt cả đêm trong bàng hoàng khiếp sợ. Phía dưới chuồng gà lần lượt từng con bị bà cụ tóm lấy, ngoạm thẳng vào cổ rồi hút đến sạch cả máu. Đến khi không còn sót lại, bà mới lọm cọm quay bước trở ra. Rất nhanh thân ảnh đèn đùa biến mất vào bóng đêm vô tận. Cơn mưa ngớt dần tại nhà bà Đan, mọi thứ vẫn hiện lên để về im lìm chết chóc. Từ ngoài cổng một bóng đen lọm khọm bước tới, trên mép cùng những móng tay vẫn còn in đậm những giọt máu gà sót lại. Đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn, bà Đan nhếch mép cười khoái chí. Thật là thỏa thích, đã lâu lắm rồi mới được bữa no như vậy. Sau khi bước tới trước bậu cửa, bà ta không bước vào trong mà bỗng dưng đứng lại, ánh mắt ráo rác đảo chung quanh, cái mũi hách lên người người như thấy có điều gì đó không đúng. Còn đang chưa biết phải làm sao, giống như một lực hút vô hình kéo tuột bà bên trong, hai cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại khiến bà kinh ngạc. Đến khi định thần nhìn lại, bà thấy ngay tại trước bàn uống nước, thế lúc nào một người đàn ông lạ mặt ngồi lù lù ở đó. Trên tay ông ta cầm cây hổ lô rượu, ngửa cổ tu một hơi dài rồi quay sang nhìn bà. Đi ăn về rồi đó hả? Xin lỗi, hôm nay tôi không mời mà tới, thật là có chỗ thật lễ. Không hiểu sao đứng trước người đàn ông này, bà Đan cảm thấy run rẩy. Ông là ai? Tại sao lại vào nhà của tôi? Người đàn ông kia cười cười chậm rãi nhấp từng ngụm rượu. Bà muốn biết tên tục hay là pháp danh? Tên tục mọi người thường gọi tên là Thủy. Còn pháp danh là gì nhỉ? À, lâu rồi tôi cũng quên bén đi mất. Chân của bà Đan dần lùi về phía cửa, ý đồ muốn lao ra ngoài tẩu thoát. Thế nhưng mà ngay khi vừa chạm vào, bà lập tức rú lên đau đớn, bị đánh văng ngược lại. Chẳng biết từ bao giờ nơi đó có hai lá bùa vàng cháy yểm lên, bà ngã vật ra đất trong kinh sợ. Ông là thầy pháp? Không có thể gọi là như vậy, nhưng mà đạo hạnh của tôi còn kém lắm, chỉ có thể trừ diệt những loại yêu ma soàng soàng thôi. Càng lúc bà Đan lại càng thích con người này thâm sâu khó dò. Chỉ với sức mạnh từ hai lá bùa kia, không phải một người thầy pháp bình thường có thể tạo ra được. Ông muốn gì? Tôi với ông không thù không oán, cơ sao lại gây khó dễ? Thầy Thủy bấy giờ cười. Đâu là chúng ta không hề quen biết, nhưng mà chúng ta sinh ra đã bị đặt vào thế là kẻ thù của nhau. Bà là quỷ, tôi là người diệt quỷ, không thể khác được. Nói xong ông lại tu một ngụm dài, như thể không xem bà vào trong mắt. Bà Đan bấy giờ nghiến răng, những móng tay như mọc ra dài thêm, cặp mắt càng trở nên dữ tợn. Ông đừng ép tôi vào đường cùng, nếu không hôm nay ai chết còn chưa biết. Thầy Thủy đứng dậy vỗ tay đầy hưng phấn. Hay lắm, tôi đang chờ câu nói này đó cô bà. Vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Bị dồn vào đường cùng, bà Đan lập tức rít lên, thoát ẩn thoát tiện đang lao tới chỗ của thầy Thủy đang đứng. Trong đêm tối, những móng vuốt sáng loáng nhằm thẳng hướng ít thầu của thầy Thủy định một chiêu đoạt mạng. Thầy Thủy vẫn dáng vẻ ung dung, khi những móng tay cách chỉ còn chừng vài phân, thầy bất ngờ lách người né đựng sát chiêu trong đường từ kẽ tấp. Không bỏ cuộc, bà Đan tiếp tục bật cao giống như một bộ khung xương từ trên trời đánh xuống. Trong căn phòng tối, tiếng chuông đinh đèn đã bất ngờ vang lên, khiến cho bà Đan bấy giờ nhăn mặt đau đớn. Đích đến của những móng vuốt đã bị chệch hướng, sát chiêu liên tiếp đều bị thầy Thủy dễ dàng hóa giải, làm cho bà Đan không khỏi kinh sợ. Giờ đây bà không còn đường lui, chỉ còn cách chiến đấu đến cùng. Mới có một tia hy vọng sống sót, lại dùng thân thể cứng rắn của loài quỷ, bà tin rằng chỉ cần mình kiên trì, nhất định có thể hạ được người đàn ông trước mặt. Xịt lên những tiếng khàn đục, bà ta nhảy chồm chồm đến bốn vách tường như con nhái. ngay sau đó bất chợt biến mất, hòa tan vào bóng tối không còn tung tích. Muốn ẩn thân sao, không dễ dàng vậy đâu. Dưới câu từ trên tay của thầy Thủy, những sợi chỉ đỏ bắt đầu được phóng ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt trở nên dày đặc như mạng nhện. Bất thình lình tại một góc tối, một tiếng hét rú lên đầu đớn, thân ảnh của bà Đan một lần nữa hiện ra. Trên ngực của bà lúc này đã bị một sợi chỉ đỏ xuyên qua, phát ra những tiếng xèo xèo bốc khói. Khi nãy bà định ẩn thân, nhân lúc thầy Thủy không đề phòng sẽ tung ra một chiêu đoạt mạng. Giống như thầy đã biết từ trước, thầy Thủy liền dùng chiêu tứ bát phương, phong tỏa bốn phương tám hướng, bắt bà ta phải hiện hình trở lại. Rằng nghĩ lại, bà đang dùng sức giật đứt sợi chỉ đang ghim trước ngực. Bị thương chẳng những không làm cho bà nhụt chí, ngược lại còn kích thích quỷ tính, khiến bà càng thêm điên cuồng bất chấp. Bà tiếp tục lao tới nhắm thẳng hướng đầu của thầy Thủy mà công kích. Bên trong căn nhà siêu vẹo, đồ đạc đổ vỡ, khói bụi bốc lên mù mịt. Chỉ ngay sau đó, tiếng của bà Đan một lần nữa rú lên thê lương, lại có thêm hai sợi chỉ nữa ghim vào trước bụng. Chỉ nghe hai tiếng bịch bịch, đôi mắt của bà rực lửa. Dưới đất hai sợi chỉ rồi tiếp tục tấn công chí mạng. Sau trong mắt của thầy Thủy không khỏi hiện lên một tia đầy bất ngờ. Đúng là người mạnh hơn ta tưởng rất nhiều đó. Tiếng chuông lại vang lên, xen lẫn tiếng sấm rền trầm đục. Bàn ghế trong nhà lần lượt đổ gãy. Ánh sáng duy nhất từ ngọn nến lúc này cũng đã vụt tắt. Mọi thứ trở nên tối đen như là hũ nút. Một người một quỷ cứ như vậy chiến đấu trong bóng tối. Bà Đan càng đánh lại càng hăng. Thầy Thủy cũng không còn ung dung được nữa. Con quỷ này vậy mà mạnh mẽ hoan cường hơn thầy tưởng. Xem ra nếu mà ta không trổ chút bản lĩnh, bà sẽ không chịu khuất phục rồi. Câu nói vừa dứt, thầy thu lại những sợi chỉ đỏ, hai tay bắt quyết niệm chú. Thầy kiếm gỗ đào sau lưng rung lên bần bật, suốt thành kiếm thầy vẽ vào hư không tạo thành một ấn pháp, xong giơ cao lên trời chém xuống dứt khoát. Nhất kiếm chân yêu mà. Phía bên kia đang định lao tới, bà Đan chỉ nghe xoẹt một tiếng, trước ngực của mình một đường kiếm xé toạc, ăn ngập sâu vào đến tận xương. Bà hét lên kinh hãi, chân bước lùi về đằng sau thủ thế. Chiêu thứ nhất vừa dứt, thầy Thủy không dừng lại, tiếp tục bắt quyết rồi vẽ vào không trung ấn pháp thứ hai. Tụ lực xong, thầy tiếp tục quát lớn, nhị kiếm đoạt hồn phách. Chiêu kiếm thứ hai vừa bổ xuống, bà Đan cảm giác hồn phách của mình tán loạn, mọi thứ quay cuồng chóng vắng đứng không vững. Thế đến liên tiếp bất tuyệt, thầy Thủy tiếp tục điểm vào hư không, ấn pháp thứ ba bắt đầu thành hình. So với ngày chiều trước, chiêu này uy áp tỏ ra càng thêm phần đáng sợ. Tam kiếm phá càn khôn. Như đồng thanh hô ứng với chiêu kiếm vừa rồi, bên ngoài một tia sét sáng rực cũng bất ngờ đánh xuống. Mọi thứ hiện ra rõ nét, chỉ thấy bà Đan rú lên một tiếng thê lương, người bị ngất văng ra đằng sau đập mạnh vào bức tường loang lổ. Thầy Thủy bước từng bước đầy chậm rãi, sau khi tới nơi thầy chĩa thẳng thanh kiếm vào ấn đường. Nếu lúc này chỉ cần vận lực, chắc chắn bà Đan sẽ tán mạng. Đến lúc này bà biết mình đã là cá nằm trên thớt, không có bất cứ cơ hội nào phản kháng. Buông thõng hai tay, bà nằm tim chịu trận. Nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy thầy Thủy động tĩnh. Đến khi mở mắt đã thấy thầy thu kiếm chắp hai tay sau lưng, ngửa cổ tu bầu rượu. Ông muốn gì? Sao còn chưa ra tay? Tại sao tôi phải ra tay? Chẳng phải hôm nay ông tới đây để giết tôi? Giờ tôi đã là kẻ bại trận, ông muốn gì chứ? Bà nhầm rồi. Hôm nay tôi tới đây không phải muốn giết bà, chỉ muốn độ hóa, giúp bà quay về nẻo chính. Ý ông là không giết tôi? Tôi giết bà thì có ích lợi gì? Bà là một kẻ đáng thương, phải lúc sống nuôi dưỡng quá nhiều tà niệm, nhưng sau khi chết mới sa vào quỷ đạo. Bà đã giết chết hai mạng người, gieo rắc nỗi khiếp sợ cho dân làng. Tôi thiết nghĩ như vậy đã là quá đủ. Bà nên quay đầu hối cải, kẻo không còn đường tiến vào luân hồi lục đạo. Trên đôi mắt của bà đang hiện lên vẻ kinh ngạc. Bà không hiểu tại sao người đàn ông này biết rõ về mình như vậy. Ông ta không chỉ biết về lai lịch xuất thân, còn biết rõ cả những ý nghĩ thầm kín mà bà chưa từng tiết lộ cho bất cứ ai. Đúng vậy, cả cuộc đời của bà bị đối xử bất công, bà căm hận con người. Bà từng phát một lời thề độc, sau khi bà chết hóa thành quỷ dữ, để đi trả thù khiến cho tất cả những người dân trong làng phải khiếp sợ, phải trả giá. Đáng sợ hơn, bà còn muốn mình chết đúng trong khoảnh khắc giao thừa, lúc mà nhà nhà người người đang vui vẻ hạnh phúc. Bà muốn biến khoảnh khắc đó trở thành cơn ác mộng kinh hoàng đối với tất cả bọn họ. Coi như vậy bà mới thỏa mối hận bao năm tủi nhục. Giống như thể ông trời đã thương tình cho bà được những ý nguyện. Đó là lý do vì sao khi mà thấy trời nổi cơn giông gió đúng lúc giao thừa bà lại vui mừng như vậy. Nhưng tưởng điều đó chỉ có một mình bà biết, trời biết đất biết. Vậy mà thật không ngờ hôm nay thầy Thủy lại biết. Bị nói trúng tim đen khiến cho bà á khẩu. Bà vụt mặt xuống ôm đầu nức nghẹn, cái bộ dạng đáng thương tội nghiệp năm nào đại hiện hiện. Thầy Thủy đứng đó lặng lẽ thở dài. Ngẫm ra cũng thật tội nghiệp cho bà. Ân oán nên cởi không nên buộc. Giờ đây những người dân trong làng cũng đã nhận ra lỗi lầm. Chính họ cũng đã tới đây tạ lỗi như bà đã thấy. Còn về phần của mình bà liên buông bỏ tất cả, tránh gieo thêm ác nghiệp để rơi vào đọa xứ. Một lúc lâu sau bà Đan từ từ ngẩng mặt, khuôn mặt tuy đáng thương nhưng vẫn thập phần kinh dị. Giọng khàn đặc bà nói trong tiếng nức nghẹn. Cảm ơn thầy vì tôi đã nhọc công điểm hóa. Giờ đây tôi vô cùng ân hận. Mong thầy hãy chuyển giúp lời của tôi đến gia đình ông Thuận, ông Túc cùng toàn thể dân làng, nói rằng cho tôi xin lỗi. Kiếp sau tôi xin làm thân trâu ngựa để đền đáp. Bà cứ an tâm đi, tôi hứa là sẽ chuyển lời. Bà hãy an tâm mà ra đi thanh thản. Quỳ xuống trước thầy Thủy, bà Đan cúi dập đầu ba cái. Sau đó cả người của bà đổ ập. Từ trên đỉnh đầu một luồng khói đen thoát ra, rất nhanh sau đó mở đi rồi cuối cùng tan biến. Sự việc sau đó thầy cũng đem kể lại cho toàn bộ dân làng được biết. Lúc bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra ngọn nguồn của sự việc đều do bà Đan gây nên. Trong lòng mọi người những cảm xúc vô cùng hỗn tạp, có người căm ghét, có người chửi rủa, cũng có người động lòng thương cảm. Tuy nhiên dù sao thì người mất cũng đã mất, giây phút cuối cùng bà ta cũng đã biết quay đầu hối cải. Theo lời kêu gọi của ông Như, dân làng cũng quyên góp rồi lo cho bà ta một cái đám tang long trọng với đầy đủ nghi thức. Còn về phần của ngôi nhà bà Đan, đến nay vẫn bị bỏ hoang, cây cối cùng cỏ dại mọc lên tốt rậm rạp. Nơi đó không chỉ là mảnh đất gắn liền với những câu chuyện ám ảnh rùng rợn, còn là một bài học vô giá để răn dạy cho con cháu muôn đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.